Bất Hủ Kiếm Thần, chương 233, Mộc Dịch xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch thi triển ra tuyệt học kiếm nhận phong bạo, mang tất cả âm quỷ lục sát, mạnh mẽ vượt cấp nháy mắt giết tâm quỷ lục sát tại Hồng Hoang coi như là nhân vật có mặt mũi, 6 người tính tình quái đản thô bạo, trăm năm qua hành sự không cố kỵ gì, trước kia từng có mấy vị kim đan tu sĩ liên thủ xoắn giết bọn hắn, đều vẫn chưa có điều xây công, bị hắn gây thương tích. Có một lần bởi vì chọc giận một vị nguyên anh đại tu sĩ mà chịu khổ truy sát, nhưng 6 người vẫn hợp lực tìm được đường sống, trở lại tông môn, nguyên anh đại tu sĩ có chỗ cố kỵ, chỉ có thể thôi. Hôm nay chỉ vì danh kiếm tranh, lại bỏ mạng ở một cái tên điều chưa biết trúc cơ tu sĩ dưới kiếm. Lúc này đây ngã xuống không trách âm quỷ lục sát, ở đây gần trăm tên kim đan tu sĩ, trừ bỏ kim đan viên mãn tu sĩ, đổi lại là ai chính diện gặp Lâm Dịch kiếm nhận phong bạo, đều chỉ có thể rơi vào thân vẫn đạo tiêu cục diện. Trách cũng chỉ có thể trách Lâm Dịch tuyệt học quá mức nghịch thiên, dĩ nhiên không hề có đạo lý liền vượt qua mấy cấp chém giết 6 người. Âm quỷ lục sát cũng được cho âm quỷ thông đỉnh tiêm lực lượng, không muốn lại lạc được loại này kết cục không khỏi làm nhân thổn thức không thôi. Kiếm nhận phong bạo uy lực có thể nói kinh thế, nhưng tiêu hao năng lượng cũng không phải một cái trúc cơ tu sĩ có khả năng gánh vác được hời. Lâm Dịch nguyên bản cùng hai vị tiên đảo tu sĩ tranh chấp liền tiêu hao gần nửa thành linh lực, lúc này lần thứ hai thả ra tuyệt chiêu, hầu như lực kiệt đã hôn mê. Thân hình lảo đảo muốn ngã, cả người kinh mạch cốt cách đau nhức khó nhịn, cơ thể tại kiếm nhận phong bạo cao tốc xoay tròn đái động hạ bị sinh sôi xé rách. Lâm Dịch cả người run rẩy, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự khuyết kiếm chống đỡ thân thể. Lấy trúc cơ viên mãn tu vi thả ra tuyệt học đối với thân thể thương tổn quá nặng, đến gần hỏng mất trạng thái cũng chính là bất diệt kiếm thể cường hãn, có thể chịu đựng ở loại áp lực này. Gió lạnh thổi rối loạn Lâm Dịch trên trán tóc dài, chỉ có một đôi mắt để lộ ra ánh mắt kiên nghị. Lâm Dịch đã vô lực tái chiến, trong cơ thể không có chút nào linh lực lưu động, vừa ở đan điền ở vào sinh ra một tia linh lực liền thoáng qua đang lúc rót vào cơ thể trong, chữa trị mạch là cốt cách tốc độ cực kỳ thong thả. Dựa theo cái tốc độ này xuống phía dưới, lấy bất diệt kiếm thể cường đại chữa trị năng lực vẫn muốn chừng 10 ngày khả năng hoàn toàn phục hồi như cũ. Trước lúc này, Lâm Dịch không còn có một chút khí lực đi cùng người tranh đấu. Vốn là Lâm Dịch còn có tinh thần lực có thể vận dụng, nhưng hôm nay thân thể tàn phá không chịu nổi, liền động một cái đều lao lực vận chuyển tinh thần lực chỉ có thể tăng thêm thương thế, không được mảy may tác dụng. Không những như thế tuyệt học tiêu hao thần thức cũng khó có thể tưởng tượng, một chiêu này thả ra sau, trong thức hải Lâm Dịch tử sắc nguyên thần cũng biến thành ảm đạm không liên quan, khoanh chân ngồi ở giữa không trung, chậm rãi khôi phục. Lâm Dịch âm thầm cười khổ, kiếm nhận phong bạo lực sát thương quả thực kinh người, nhưng hậu quả này cũng thực khách khí chút. Xem ra sau này nếu là tu vi không có tăng, nhất định phải dùng cẩn thận chiêu này. Đả thương địch thủ 1000, tư tổn hại 800, còn muốn đặt mình trong nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch nhìn xung quanh ánh mắt không có hảo ý, tự giễu tiếu tiếu, hôm nay cục diện, hắn không có chút nào sức chiến đấu, nói vậy cũng là không có sau đó. Đông đảo kim đan tu sĩ cũng cảm nhận được Lâm Dịch trạng thái, đại đa số tu sĩ nhìn ánh mắt của hắn đều có chút phức tạp. Tiểu tử, không phải không thừa nhận ngươi quả thực đủ nghịch thiên. Không đến 20 tuổi, liền có như vậy chiến tích, có thể nói từ khi thần ma chi chiến sau, hầu như không có tu sĩ có thể làm được ngươi chiến tích. Không sai, nhưng mà thì trách tại ngươi cầm cự khuyết kiếm, hơn nữa ngươi tông môn thế lực quá nhỏ, cũng không có tông môn tiền bối tới đón ứng, với cái này cũng quyết định ngươi kết cục chỉ có một. Ai, chỉ có thể trách ngươi tuổi còn trẻ khí thịnh quá mức bị kích động, trúc cơ tu vi cho dù đoạt được cự khuyết kiếm thì như thế nào, bát hoang danh kiếm căn bản không phải ngươi có thể khống chế. Thành Vũ Cốc kim đan trung kỳ tu sĩ nghe nói Hoa Lập giảng thuật kiếm mộ vùng đất chuyện đã xảy ra sau, không khỏi thở dài một tiếng, đứng dậy trầm giọng nói. Tại hạ Thanh Vũ Cốc Vương Nham, các vị đạo hữu lại nghe ta một lời. Bát hoang danh kiếm đều có linh tính, người này tuy nói chỉ là trúc cơ tu vi, nhưng chiếm được cự khuyết kiếm, ta nghĩ vậy cũng là của hắn cơ duyên. Huống chi, nếu là không có người này, kiếm mộ vùng đất bên trong, chúng ta chuyến này phái tông môn tinh anh đệ tử có đều bị tiên đảo tu sĩ chém giết. Chỉ nơi này một chút, ta cho rằng, người này liền có tư cách đeo cự khuyết kiếm. Dừng một chút, vị này Vương Nham lại nói. Người này tuy rằng chỉ có trúc cơ tu vi, nhưng bộc phát ra sức chiến đấu lại có thể chém giết kim đan đại thành tu sĩ, ở đây các vị ai dám cam đoan một đối một có thể thắng được hắn. Hôm nay hắn liên tục cự chiến, đã lực kiệt chúng ta lại muốn đoạt đi cự khuyết kiếm, cái này có phần có dậu đổ bìm leo, vong ân phụ nghĩa chi ngại, các vị đạo hữu còn ứng với nghĩ lại mà đi. Vương Nham có thể ở loại cục diện này đứng ra là Lâm Dịch nói, thực khó được, Lâm Dịch không khỏi cảm kích nhìn hắn một cái. Vương Nham lời nói này nói xong những câu có lý, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp lòng người tham niệm cùng đố kỵ. Một cái kim đan tu sĩ âm dương quái khí nói ra. Ý tứ của ngươi, chúng ta đám người kia lặn lội đường xa tới tựu là nhìn cái náo nhiệt. Thất phu vô tội hoài bích có tội, mặc kệ thế nào, hiện tại cự khuyết kiếm ở trong tay hắn, chúng ta thì không thể thả hắn ly khai. Không sai, cự khuyết kiếm tại chúng ta gần trăm tên kim đan tu sĩ không coi vào đâu, như bị một cái nho nhỏ trúc cơ lấy đi, việc này truyền đi chúng ta các đại tông môn há không nên bị người chê cười chết. Cự khuyết kiếm mặc dù bây giờ là của hắn, nhưng cuối cùng rơi vào nhà nào vẫn là ẩn số, vậy làm sao tính là của hắn cơ duyên, ha ha, không thông không thông. Đám này kim đan tu sĩ đều không có chính diện đáp lại Lâm Dịch cứu bọn họ tông môn đệ tử việc trái lại tránh nặng tìm nhẹ cãi cọ vài câu. Mộc Tiểu Yêu từ lâu nhịn không được đứng ra lớn tiếng nói. Các ngươi đám người kia còn có xấu hổ hay không, mất đi từng cái một vẫn là kim đan tu sĩ, không chê tao sao? Mộc Tiểu Yêu mặc dù là mắng chửi người, thanh âm vẫn là dễ nghe êm tai. Đông đảo kim đan biết nàng là yêu tộc tiểu công chúa, vẫn chưa cùng tranh biện, hừ nhẹ một tiếng tính làm sự tình. Lâm Dịch nhìn đám này kim đan tu sĩ sắc mặt trong lòng một hồi chán ghét, lắc đầu khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi các vị một vấn đề, hôm nay ta như giao ra cự khuyết kiếm, các ngươi đồng ý buông tha ta sao? Lâm Dịch những lời này chợt vừa nói ra khỏi miệng, không khí chung quanh đột nhiên trở nên vô cùng áp lực, đông đảo kim đan tu sĩ sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ không nói. Thái độ này không cần nhiều lời, đã cho thấy tất cả. Đông đảo kim đan tu sĩ tâm tư, rất dễ suy nghĩ cẩn thận. Lần này bọn họ một khi cướp đi Lâm Dịch cự khuyết kiếm, liền cùng Lâm Dịch kết làm khó có thể tiêu trừ cừu hận. Mà Lâm Dịch hôm nay chỉ là trúc cơ tu vi, lại sức chiến đấu như thế nghịch thiên, nếu thật thả hắn rời đi, không khác thả cọp về núi. Thật chờ Lâm Dịch thương thế phục hồi, tu luyện tới kim đan kỳ ở đây gần trăm tên tu sĩ, ai có thể địch qua hắn. Đối với Lâm Dịch loại này tu sĩ, hoặc là không cùng là địch nếu là thật là song phương kết thành hận thù, phải trảm thảo trừ căn, bằng không lần sau gặp mặt rất có thể chính là ngươi bị hắn trấn áp cục diện. Ở đây đông đảo kim đan đa số sống mấy trăm năm, lông mi đều là trống không, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem trong lợi hại quan hệ nghĩ đến thông thấu. Lâm Dịch hiển nhiên cũng là nhìn thấu đám này kim đan tu sĩ giả tạo mặt không khỏi cười ha ha, đạo. Nếu muốn giết người đoạt kiếm, hà tất làm bộ đại nghĩa lẫm nhiên thần sắc làm cho ai nhìn. Một cái trong đó kim đan tu sĩ ánh mắt lộ ra không nhịn được chi sắc lấy ra đan khí chỉ vào Lâm Dịch nổi giận nói. Ai người, đồ xính miệng lưỡi lợi hại. Cơ hồ là đồng thời, một đám kim đan ảo ảo tế xuất đan khí chăm chú nhìn trong sân tâm Lâm Dịch xuất thủ sắp tới. Thành Vũ Cốc Vương Nham cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, hôm nay cục diện đã không khống chế được, hắn đứng ra là Lâm Dịch nói, đã hết lòng tận. Huống hồ hắn thế đơn lực bạc cho dù mạnh mẽ ra tay cũng tuyệt đối vén không dậy nổi một chút cành hoa. Nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh tay áo phiêu phiêu, bỗng nhiên chui vào trong đám người, vọt đến Lâm Dịch bên cạnh đúng là Mộc Tiểu Yêu cùng Mộc Dịch. Mộc Tiểu Yêu đỡ Lâm Dịch run rẩy thân thể, vội vã đưa vào người sau trong miệng một quả hương khí nồng nặc đan dược. Lâm Dịch trong nháy mắt cảm giác một cổ nhiệt lưu ở đan điền bên trong bắt đầu khởi động ấm áp tản ra trận trận nhiệt lượng, vốn là đau đớn cũng giảm đi không ít. Mộc Dịch đứng chắp tay, ngăn ở Lâm Dịch trước người, quần áo xanh biếc đạo bào, hợp với tuấn tú dung nhan, hiện ra một loại không giống tầm thường yêu dị vẻ đẹp. Mộc Dịch mỉm cười, cất giọng nói. Các vị đạo hữu đình chỉ, người này có ta yêu tộc che chở, các ngươi ai cũng đừng động hắn. Đông đảo kim đan tu sĩ khẽ nhíu mày, một người lớn tiếng nói. Mộc Dịch ngươi có ý gì? Cự khuyết kiếm ở đây nhân thủ trong, mọi người dựa vào thủ đoạn, ngươi thể hiện cái này bức dáng dấp là muốn nuốt một mình cự khuyết kiếm sao? Mộc Dịch khẽ cười nói. Đạo hữu nói quá lời, ta cùng với người này là bạn cũ, hôm nay nếu ta ở đây, liền không thể nhìn các vị lấy nhiều khi ít, không bằng mọi người bán ta yêu tộc một cái tình mọn tại đây dừng tay. Mộc Dịch lời nói này đùa bỡn điểm tâm cơ, trong lời nói thẳng tuốt ly khai yêu tộc trận doanh, đến kinh sợ ở đây tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là chung quanh là tứ đại hoàng tộc hoặc là ba đại tông môn có thể không đem Mộc Dịch lời nói này để ở trong lòng, nhưng đám này tu sĩ tông môn chỉ có thể xem như là hồng hoang nhất lưu thế lực cùng yêu tộc thế lực vẫn là không cách nào sánh ngang. Nguyên nhân phái cái này phái tới ba vị kim đan tu sĩ, trong đó liền có một vị kim đan viên mãn, tu sĩ này hừ nhẹ nói. Mộc Dịch ngươi cho là ngươi có thể đỡ nổi chúng ta gần trăm tên kim đan. Yêu tộc khô mộc thân nếu không phàm, cũng không chống cự nổi chúng ta vây công, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Mộc Dịch không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đạo hữu, người như cùng ta khai chiến, không khác tại hướng yêu tộc tuyên chiến, ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Ta yêu tộc đại quân dốc hết xuất ra, các ngươi nguyên nhân phái chốc lát sẽ gặp hóa thành cho tàn, chặt đứt truyền thừa. Tu sĩ kia ngửa mặt lên trời cười to, trầm giọng nói. Mộc Dịch, ngươi bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ, chúng ta đám này kim đan đại biểu hồng hoang hơn 10 người tông môn, các ngươi yêu tộc nếu là dám hàng lâm đại quân, tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn tuyệt không có ngồi yên không lý đến. Cùng lắm thì, song phương đang đánh một lần chủng tộc đại chiến. Không sai, hôm nay ngươi Mộc Dịch cũng không che chở được người này, Cự Khuyết kiếm chúng ta tình thế bắt buộc. Chúng ta có gần trăm tên kim đan, Mộc Dịch ngươi chống đỡ được sao? Mau thối lui, bằng không đừng trách đan khí không có mắt. Mộc Dịch thần sắc bất biến, ánh mắt dần dần lãnh, nhẹ giọng nói. Đó chính là cũng như không nói chuyện, Lâm Dịch ở một bên thấp giọng nói. Tiểu yêu tinh, các ngươi đi thôi, đối diện kim đan tu sĩ nhiều lắm, không cần thiết dính dáng đi vào. Anh ngươi cũng chỉ là kim đan viên mãn, làm sao chống được với gần trăm tên kim đan tu sĩ. Mộc tiểu yêu nhìn sắc mặt tái nhợt Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái thương tiếc ôn nhu nói. Ngươi cái này ngốc tử, đều bộ dáng như vậy còn đọc người ngoài. Dừng một chút, Mộc tiểu yêu cười nói. Ngốc tử ngươi yên tâm đi, đám này kim đan tu sĩ chống bất quá ca ca, ngươi có thể đừng tưởng rằng chỉ ngươi là thiên tài Nga, ca ca năm đó chính là bị gọi yêu nghiệt vậy tu sĩ. Cách chương.